Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, trưởng môn đệ tử. Động phủ bên trong, có người từ ngủ say bên trong tỉnh lại, Vô Cửu ngồi tại đệm giường trên, đánh rồi một cái ngáp, duỗi lưng một cái, hai mắt bên trong thần thái sáng láng, một ngủ nửa tháng. Thương thế bên trong cơ thể đã khỏi hẳn. Cái này là thần kiếm hộ thể chỗ tốt. Tiết kiệm được đà tọa thổ nạp khổ công. Đã nhưng dưỡng đủ rồi tinh thần. Liền không thể nhàn rỗi. Ta muốn tìm thứ ba thanh kiếm thần. Ta muốn đi tìm Tử Yên. Vô Cửu nhìn lấy y nguyên nắm ở trong tay môn chủ lệnh bài. Có chút nghĩ lại mà kinh cảm khái. Ung dung thoải mái khẩu khí. Ngược lại thu hồi lệnh bài, yên lặng dò xét lấy đơn sơ động phủ, khóe miệng nổi lên một vòng mỉm cười. Chốc lát, trên tay của hắn thêm ra một mai ngọc giản, kỳ tán nhân gặp nạn thời khắc, cho mình lưu lại một cái túi gấm, chưa lấy hai dạng đồ vật. Môn chủ lệnh bài bên ngoài, chính là mai ngọc giản này. Ngọc giản bên trong vẽ lấy Linh Hà Sơn địa lý hình dạng mặt đất. Cũng kỹ càng ghi chú từng cái chủ phong phương vị, môn chủ, trưởng lão nơi ở, còn có các nơi cấm chế cùng mở ra khẩu quyết thủ quyết. Đặc biệt là chỗ đánh dấu tàng kinh các, chính là mấu chốt nhất chỗ tại. Không cần suy nghĩ nhiều a, muốn tại Linh Hà Sơn đi lại tự nhiên, cho đến lấy được kia đem truyền thuyết bên trong trấn Sơn Thần Kiếm. Thì phải đem bên trong ngọc giản hết thảy một mực nhớ kỹ. Dạng này mới có thể lo trước khỏi họa. Vô Cửu vung tay áo hất lên. Trước mặt nhiều rồi một đống quả khô. Thịt khô. Hắn nắm lên một miếng thịt khô nhét vào trong miệng. Tiếp lấy giơ lên ngọc giản ngưng thần xem xét. Làm cạn quả. Thịt khô không có rồi. Hắn thu hồi ngọc giản mà yên lặng xuất thần. Tự cho là đối với toàn bộ Linh Hà Sơn đã là rõ ràng trong lòng. Này mới yên tâm mà gật lấy đầu. Động phủ có chút âm u. Hồn nhiên chẳng phân biệt được ngày đêm. Vô Cửu từ quỳ xương chiếc nhẫn bên trong tìm ra hơn 10 khỏa Minh Châu. Tiện tay quăng lên. Minh Châu khảm vào vách động. Đỉnh động khe hở bên trong. Phát ra điểm điểm tia sáng. Đơn sơ động trong phòng. Lập tức trở nên sáng lên. Hắn tâm tư khẽ động. Trước mặt trên mặt đất bỗng nhiên thêm ra một cây cung lớn. Kia trong suốt như ngọc cong lưng. Vàng óng ánh dây cung. Xanh biếc cung sừng. Một như lúc trước như cũ. Chính là trong đó tản mát đi ra sát khí. Y nguyên là như vậy trấn hồn nhiếp phách. Nhớ kỹ kỳ tán nhân nói qua. Đại cung làm người xương. Gân rồng luyện chế, có lẽ pháp lực thúc đẩy, mà chiếc nhẫn vì quỳ xương luyện chế, lúc có bắn quyết tác dụng, hoặc cùng đại cung một thể, không ngại nếm thử tế luyện một hai. Vô Cửu nghĩ đến đây, chậm rãi lấy xuống trên ngón tay quỳ xương chiếc nhẫn đặt ở trên mặt đất, lại ngưng thần xem xét đại cung, mà thần thức mới nghĩ chạm đến cong lưng. Một loại cổ phác mà lại cuồng dã sát phạt chi khí từ bên trong cuộn trào mãnh liệt mà đến. Hắn không khỏi tâm thần nghiêm nghị, âm thầm chố mắt, này đại cung bên trong ẩn chứa quỷ dị khí thế, so với những người kia tiên cao thủ còn muốn hung mãnh khó lường. Cho dù có thể tế luyện, chỉ sợ bằng vào tu vi của mình, cũng căn bản khống chế thúc đẩy không được, Vô Cửu lòng mang kiêng kỵ. Liền muốn coi như thôi, hình như có không cam lòng, ánh mắt nhìn hướng chiếc nhẫn, duỗi ra ngón tay gạt ra một giọt tinh huyết bắn tới. Mà tinh huyết còn chưa rơi xuống, bị hắn một phân hai nửa, phân biệt rơi vào chiếc nhẫn cùng cong lưng phía trên, lập tức chậm rãi biến mất không còn tăm tích, mặc kệ rất nhiều, mà nên vật tầm thường cùng một chỗ thu thập. Hắn tiếp lấy lại bấm pháp quyết, bình chân như vậy vậy mà tế luyện bắt đầu, làm một bộ khẩu quyết, pháp quyết qua đi, tế luyện đã thành, mà nho nhỏ chiếc nhẫn cùng to lớn trường cung vẫn là yên tĩnh nằm ở trên mặt đất. giống như cái gì đều chưa từng phát sinh. Vô Cửu có chút bất đắc dĩ, lập tức lại xem thường. Quỳ xương chiếc nhẫn có nạp vật chi năng là đủ, về phần đại cung, lưu lại chờ về sau tính đi suy nghĩ. Hắn đưa tay nhặt lên chiếc nhẫn bọc tại tay trái ngón cái trên. Trong lúc lơ đãng chuyển động rồi hai vòng, mà cùng chi trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Hắn trừng lớn hai mắt, kinh ồ lên một tiếng, trên mặt đất đại cung không thấy. Hắn vội vàng đánh giá chung quanh, ngược lại nhìn hướng tay trái, lại là trợn mắt hốc mồm, thì thào tự nói, quái rồi cái quá thay, trên tay chiếc nhẫn cũng mất rồi. Vô Cửu rú mắt một lát, vội vàng trái phải nhìn quanh, lại huy động trên hai tay dưới sờ loạn, lập tức cứng đờ bất động mà đầy mặt kinh ngạc. Dưới bụng khí hải bên trong, hai thanh rất nhỏ thần kiếm còn tại yên tĩnh xoay quanh, mà hai thanh thần kiếm ở giữa lại nhiều rồi một cái to bằng hạt đậu nhỏ đồ vật. Đây không phải là chiếc nhẫn, lại là cái gì? Nó chạy thế nào đến trong bụng đi rồi? Ta về sau như thế nào tồn lấy vật phẩm? Vô Cửu mới nghĩ phát hiện chiếc nhẫn chỗ đi, nhịn không được có chút lo lắng, mà theo lấy hắn tâm niệm nhất động, tay trái ngón cái trên chậm rãi nhô lên một vật mà hiện ra chân dung. A, khí hải bên trong chiếc nhẫn lại trở về rồi. Thần thức đi tới, trong ngoài không có dị thường. Vô Cửu hựng thẳng lên ngón cái chiếc nhẫn, nhếch miệng mỉm cười, cũng lật qua lật lại cổ tay, cảm thụ được đột nhiên xuất hiện kinh hỉ. Sau này bảo bối có thể tùy ý thu vào thể nội, đã che giấu tai mắt người, cũng sẽ không mất đi, như thế cũng không tệ u. Bất quá, kia đem đại cung đâu? Vô Cửu chuyển động cổ tay, lòng có đăm chiêu, mà bất quá trong nháy mắt, lại là bạch quang lóe lên. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, này mới phát giác trong tay nhiều rồi một cái đại cung. Tiếp theo không hiểu sát ý thao thiên mà lên, đúng là gọi người khó mà tự tin, nhịn không được liền muốn gào thét gầm thét, liền muốn huy sái máu nóng giận chiến bát phương. Hắn không chịu được hai hàng lông mày móc nghiêng, vươn người đứng dậy, khí hải sôi nhảy, quanh thân pháp lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, chợt tức một tay nắm chắc đại cung, một tay đột nhiên cầm cung dây cung mà trong tiếng hít thở. Tiễn xạ nhật nguyệt, mở cho ta, cùng chi nháy mắt, cuồng ngược khí cơ tràn ngập bốn phương, chỉ gặp Vô Cửu khom bước mà đứng, tay áo bay phất phới. Trong tay đại cung, ngân bạch chớp động, mà màu vàng dây cung lại như thiêu đốt đồng dạng, phát ra càng thêm ánh sáng chói mắt, lập tức một đạo liệt diễm mũi tên chậm rãi ngưng tụ mà ra. Hùng hồn vô cùng sát khí dần dần tăng vọt, điên cuồng uy thế thông suốt cuồn cuộn, khiến cho động phủ theo đó chấn động, ngũ phù trận pháp rắc rắc phần phật rung động. Giờ khắc này, hồn nhiên tiễn xạ nhật nguyệt mà hủy thiên diệt địa chi thế. Mà Vô Cửu cũng đã khuôn mặt xoay cong, hai mắt giận lồi, trên ót gân xanh nhô lên. Chính là tứ chi da thịt cũng là tràn ra tinh tế miệng máu. Toàn bộ người giống như tức đem nổ tung đồng dạng mà khó mà ức chế. Đúng lúc gặp nguy cấp bước ngoặt, vầng trán của hắn giữa đột nhiên hắc khí lóe lên. Lập tức đại cung run rẩy, mũi tên biến mất, mà bản thân hắn thì là há mồm phun ra một đạo máu nóng. Bịch, ngã trên đất ngất đi, có lẽ qua rồi thật lâu. Lại có lẽ chỉ là trong mộng một sát na. Vô Cửu rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, vẫn nằm ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thần sắc suy yếu, rất là chật vật không chịu nổi. Lại là nửa canh giờ về sau, hắn này mới hai tay chống đất ngồi dậy, thở hổn hển miệng thô khí, y nguyên lòng còn sợ hãi, không chịu được khóe miệng một phát mà lắc lắc đầu. Trên thân băng liệt miệng máu, đã không còn sót lại chút gì, đã từng hết thảy, giống như ảo giác, thật dọa người. đã từng bởi vì có cung không có tên mà cảm thấy hoang mang. Nguyên lai đại cung mũi tên vậy mà vì pháp lực chỗ ngưng kết, mà đại cung bên trong mang theo sát khí, bám vào ma tính, gọi người vì đó điên cuồng, cũng kìm lòng không được khu động lấy toàn thân pháp lực, cho đến thiêu đốt toàn bộ người máu nóng tính mệnh, chỉ vì rồi kéo ra dây cung, bắn ra suốt đời mà lại không biết một tiễn. Nếu không có thể nội hai thanh thần kiếm vì rồi tự vệ mà cưỡng ép ngăn chặn khí cơ, cuối cùng khó tránh khỏi hao hết tu vi, cho đến kiệt lực mà bảo thể bỏ mình. Nếu như thật sự bắn ra mũi tên kia, lại đem như thế nào? Không biết rõ, kia khó có thể tưởng tượng một tiễn. Có lẽ Linh Hà Sơn năm vị trưởng lão cộng lại đều khó mà ngăn cản. Vô Cửu nhìn lấy trống rỗng động phủ, ngược lại giơ tay trái lên, tâm niệm gây nên, ngón cái trên chậm rãi nhô lên một đoạn chiếc nhẫn, trong đó y nguyên chứa lấy chính mình một đống tạp vật. Trong góc thì là yên tĩnh nằm lấy kia đem đại cung, giống như cũng không khác hình dáng, mà cổ phác pha tạp chiếc nhẫn trên lại nhiều rồi một đạo nhàn nhạt dấu vết, giống như là cung bóng hoặc là tiêu ký. Hắn mới muốn phân biệt mánh khóe, vội vàng lại thu hồi tâm tư như vậy coi như thôi. Ngón cái trên chiếc nhẫn lập tức biến mất, trong nháy mắt trở về khí hải bên trong. Còn muốn sống thêm mấy năm nữa, lại không dám tùy tiện xúc động kia thanh ma cung. Một câu, pháp lực tu vi không đủ a. Vô Cửu lấy lại bình tĩnh, đưa tay sờ rồi lên eo bụng. Này trong bụng lại là chiếc nhẫn, lại là phi kiếm, sắp xếp đồ vật thật không ít. Ân, quân tử ý chí, tàng thiên nạp địa, hắn tự an ủi mình. Đứng dậy, vùng tay áo hất lên, một bao thịt khô tới tay. Chiếc nhẫn mặc dù nhiều rồi chỗ đi, y nguyên sử dụng tự nhiên, chỉ là một phen lộn nhảy, thể lực còn sót lại dưới 5-6 thành, mà lại đợi chậm rãi khỏi hẳn. Cũng là không cần sốt ruột, dưới mắt có lẽ ra ngoài đi dạo, có người chờ lấy ta đi cứu mệnh đâu. Vô Cửu bấm pháp quyết, triệt hồi rồi 5 phù trận, trong tay nâng thịt khô, vừa ăn bên đi ra ngoài. Trong nháy mắt, ra rồi động phủ, hắn đứng ở trước cửa, dò xét lấy 4 phía tình cảnh, vừa mới đến, không rảnh bận tâm quá nhiều, giờ này khắc này. Này mới nhìn rõ chỗ tại động phủ ở vào một chỗ độc lập ngọn núi bên trên. Trái phải vách núi thâm bất khả trắc, bốn phía mây mù lượn lờ mà biến ảo vạn đoan. Trước cửa thì là một đạo trên không xích sắt cầu tàu, nối liền trăm trượng bên ngoài vách núi, xem như độc lai độc vãng đường tắt duy nhất, cũng có một phen khác cảnh trí. Thật sự là làm khó rồi Diệu Nguyên trưởng lão, vậy mà cho mình tìm rồi như thế một nơi. Vô Cửu phong bế động phủ môn hộ, nhấc chân hướng đi cầu tàu, lảo đảo giống như đi lại tại mây mù bên trong. Chốc lát hắn đến rồi đối diện trên vách núi, nghĩ nghĩ chỗ nhớ kỹ địa lý hình dạng mặt đất, lần theo thang đá chạy lấy phía trước núi đi đến. Xích Hà phong có đủ trăm dặm phương viên. Cùng lúc trước Ngọc Tỉnh phong tình hình phảng phất như là một cái cột đá tử phóng lên tận trời, bốn phía xung quanh đều là vách núi treo leo, nếu muốn đi hướng nơi khác đành phải mượn nhờ truyền tống trận. Vô Cửu ăn thịt khô, khoan thai đổi qua một đạo vách núi, lại đi mấy chục trượng chính là phía trước núi. Xa xa có thể thấy được tùng bách thấp thoáng dưới phòng xá lầu các, lại có khói mây tràn ngập, nhật quang phổ chiếu, đột nhiên làm người ta tâm thần thanh thản. Hắn còn tự nâng đầu nhìn quanh, dẫm chân xuống, một bên trên vách đá dựng đứng thạch đình bên trong, lóe lên rơi xuống một đạo bóng người, ăn mặc áo đen, giữ lại râu ngắn, dung mạo không tồi mang trên mặt cười lạnh. Không phải Huyền Ngọc gia hỏa kia, còn có thể là ai? Vô Cửu âm thầm giật mình, lui về sau 2 bước. Huyền Ngọc hai chân trước mà, diễu cợt nói, ngươi có môn chủ lệnh bài hộ thân, cần gì phải khiếp đảm đâu. Chỉ coi là cản đường cướp bóc mâu tặc, ta sẽ sợ ngươi. Vô Cửu đưa thân ném đi thịt khô, vén tay áo lên ồn ào nói, nửa đường phục kích trưởng môn đệ tử, tội cùng khi sư diệt tổ. Đã ngươi trong lòng còn có làm loạn, ngại gì đọ sức đọ sức. Nhìn xem là ngươi ma cao ba thước, vẫn là ta đạo cao một trượng. Hắn há miệng liền cho đối phương ấn tội danh, mà lại nghĩa chính từ nghiêm hùng hổ dọa người. Càng là triển khai rồi động thủ tư thế, giống như lại trở lại rồi đã từng điên cuồng cùng vô pháp vô thiên. Huyền Ngọc khuôn mặt tươi cười cứng đờ, oán hận quay lưng đi, hậm hực nói rằng, Diệu Nguyên trưởng lão biết rõ trưởng môn đệ tử thân phận không thể so với bình thường, cho nên mệnh ta đến đây cùng đi thủ hộ, để tránh ngươi xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó không cách nào cùng môn chủ bàn giao. Cái gì cùng đi thủ hộ, nói trắng ra là chính là giám thị giam lỏng ý tứ. Cái này trưởng môn đệ tử thân phận, xác thực không tầm thường. Vô Cửu có chút ngoài ý muốn, nhíu lại lông mày tự nói, Diệu Nguyên trưởng lão dụng tâm lương khổ a. Hắn ngạc nhiên qua đi, lại chẳng hề để ý giơ tay vung lên, nghĩ không ra tại tiên môn bên trong còn có tùy tùng sai sử. Ha ha, phía trước dẫn đường. Huyền Ngọc trợn trắng mắt, ở ngực chập trùng, hao tổn tâm cơ mới lấy được rồi cái này kém chuyện. Vốn nghĩ có thể thừa dịp, mà bây giờ nhìn đến, càng giống là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ai nha, trong động nhật nguyệt dài, xưa nay làm sao năm? Hừ, 6 tháng hạ tuần mà thôi. Nói bậy nói bạ, ta có thể nào ngủ được như thế lâu dài? Ngươi, trời ạ, ta thật xin lỗi lão đạo a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN